phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, tái kiến Lãnh Y. Sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên mang theo Ôn Noãn ở Thanh Châu trong thành du lịch. Thanh Châu phủ thành rất lớn, trong đó chủ thành nội mấy cái ngã tư đường dòng người rộn ràng nhốn nháo. Náo nhiệt phi phàm, Ôn Noãn chẳng phải lần đầu tiên đến Thanh Châu thành. Đối nơi này coi như quen thuộc. Mộ Yên, ngươi tưởng dạo chút gì? Lâu Mộ Yên mỉm cười nói. Thanh Châu thành có bán linh thảo địa phương sao? Có, Thanh Châu thành có một chỗ Minh Minh Thương Hội chi nhánh nhập trú. Nơi nào gì đó đều tương đối đầy đủ hết, Ôn Noãn trả lời. Lâu Mộ Yên hơi kinh ngạc xác, nơi này cũng có Minh Minh Thương Hội. Đúng vậy, Minh Minh Thương Hội là nhân vực lớn nhất thương hội chi nhất. Có Minh Minh Thương Hội địa phương rất nhiều này nọ đều có thể mua được, Ôn Noãn gật gật đầu. Minh Minh Thương Hội là thuộc loại Minh Cung tổ chức sao? Lâu Mộ Yên hỏi, ta cũng không phải quá rõ ràng, Ôn Noãn nghĩ nghĩ bất đắc dĩ trả lời. Có thể quan lấy Minh họ mở đầu tổ chức, Minh Minh Thương Hội hẳn là cùng Minh Cung có quan hệ đi, nàng cùng Lâu Mộ Yên nói chuyện với nhau. Vài lần đi sau hiện. Bản thân đối nhau dài quá lâu như vậy, quảng linh giới vậy mà như vậy không quen thuộc. Trước kia cuộc sống chính là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ biết là ếch ngồi đáy giếng. Chút chưa hề nghĩ tới muốn đi trở thành hạ tình ngoại thế giới. Đương nhiên, nàng phía trước cũng quả thật không có lựa chọn. Hiện tại gặp Lâu Mộ Yên chính là nàng lớn nhất may mắn. Nàng rốt cục có thể không cần câu nệ tại kia nhất phương tiểu thiên địa chung đau khổ từ chối. Lâu Mộ Yên con ngươi lưu chuyển một chút khác thường quang sắc. Chúng ta đây phải đi Minh Minh Thương Hội nhìn xem đi, ân, Ôn Noãn mang theo Lâu Mộ Yên vòng qua. Một cái ngã tư đường, ước chừng đi rồi nửa canh giờ mới đi đến một chỗ phong cách cổ xưa phồn hoa kiến trúc trước mặt. Đây là Minh Minh Thương Hội cửa hàng. Bọn họ lầu hai hội không định kỳ cử hành đấu giá hội. Đại lục thương đoàn cùng các dòng binh đều thích đến Minh Minh Thương Hội giao dịch vật. Phẩm Ni Ôn Noãn chỉ vào kia cao ngất kiến trúc nói. Ân, chúng ta vào đi thôi, hai người đi vào cửa hàng. Lập tức còn có một gã áo lam bồi bàn đón đi lại cười hỏi. Hai vị tiểu thư là muốn mua chút gì sao? Ta muốn nhìn một chút linh thảo, Lâu Mộ Yên xuất ra một phần bản thân chuẩn bị tốt mua linh. Thảo ra đưa cho bồi bàn hỏi, ngươi xem này đó có sao? Được rồi, bồi bàn tiếp nhận ra nhìn nhìn, đem trong mắt kinh ngạc giấu đi. Qua nửa ngày nói, tiểu thư, ngươi muốn linh thảo chúng ta nơi này chỉ có 1/3, này gia thượng cư nhiên không hề thiếu hy. Hữu thất cấp linh thảo. Này đó đều không đúng ra ngoài thụ. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ xuất ra một quả bàn tay lớn nhỏ màu bạc lệnh bài đệ đi qua nói. Ngươi xem nếu là dùng ngân cấp khách quý làm mua đâu, đến quảng linh giới sao? Nàng phát hiện phía trước Minh Tu làm cho người ta cho nàng kia khối ngân cấp Minh Minh làm mặt. Trên hoa văn nháy mắt thay đổi, một đạo phức tạp nan chát văn tự chui vào của nàng trong óc. Nàng mới biết được nguyên lai Minh Tu cho nàng Minh Minh làm là Minh Minh Thương Hội cao cấp nhất. Tử kim làm, chỉ cần luyện hóa sau còn có thể tự do biến hóa khách quý cấp bậc công năng. Đến quảng linh giới liền có thể kích hoạt, nàng luyện hóa kia mai Minh Minh làm sau liền có thể tự do khống chế khách quý làm cấp bậc. Vì không tính thật dễ thấy. Nàng vẫn là đem biến ảo thành màu bạc khách quý là Mani tên kia bồi bàn vừa thấy kia mai màu bạc. Minh Minh làm sao ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thái độ lập tức cung kính nói. Tiểu thư xin theo ta thượng lầu 3 phòng, ta phải đi ngay thỉnh phụ trách ngân cấp khách quý quản sự đi lại, hào. Lâu Mộ Yên sắc mặt nhàn nhạt, Ôn Noãn trong lòng kinh ngạc vạn phần, nhưng là trên mặt cũng không hiển lộ ra dị sắc. Nàng đi theo thượng lầu 3, ngồi xuống sau nàng vẫn chưa mở miệng hỏi Lâu Mộ Yên Minh Minh làm sự tình. Nàng chỉ cần biết Lâu Mộ Yên là đáng giá bản thân tin tưởng nhân có thể. Cái khác đều sẽ không tận lực đi tìm hiểu. Hai người sau khi ngồi xuống, có một gã thị nữ tiến vào ngâm một bình linh trà. Lâu Mộ Yên bưng lên linh trà nhấp một ngụm, xem Ôn Noãn nói, ngươi không đúng ta hỏi cái gì sao? Ta tin tưởng ngươi, Ôn Noãn cười yếu ớt trả lời. Lâu Mộ Yên nghe được lời của nàng hậu tâm tình sung sướng không ít. Ôn Noãn tâm tư thông minh, tính tình thật thảo nhân thích. Ta vừa rồi cấp ra tờ danh sách thượng có luyện chế sinh cơ đan linh thảo. Chỉ cần cấu tề trở về sau ta liền có thể luyện chế sinh ra cơ đan cho ngươi chữa khỏi trên mặt bị thương. Lâu Mộ Yên nâng chén trà nói, sinh cơ đan có thể làm cho người ta da thịt một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ôn Noãn trên mặt hủy dung thương thế toàn bộ là chính nàng hoa thương. Chỉ cần dùng sinh cơ đan sau trên mặt miệng vết thương có thể phục hồi như cũ. Dung mạo tự nhiên có thể khôi phục. Ôn Noãn ánh mắt chừng lão đại, ấp a ấp úng nói. Mộ Yên, ngươi là nói ta, dung mạo của ta có thể khôi phục. Đúng vậy, dùng sinh cơ đan trên mặt ngươi da thịt đem một lần nữa khép lại tỏa sáng sinh cơ. Dung mạo trong vòng 3 ngày có thể khôi phục. Lâu Mộ Yên cười gật gật đầu. Ôn Noãn trong mắt nổi lên một tầng đám sương, cảm kích nói, Mộ Yên, cảm ơn ngươi, nàng phía trước bị bắt hủy dung trong lòng nói không tiếc nuối cùng khổ sở là giả. Nữ tử đều có thích trưng diện chi tâm, nếu bách cho bất đắc dĩ ai lại nguyện ý vĩnh viễn đội mạng che mặt vô pháp chỉ gia nhân. Người ta trong lúc đó không cần khách khí như thế, Lâu Mộ Yên cười trả lời. Tiếp theo một trận tiếng đập cửa vang lên, vào đi, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt mở miệng, một gã thân mang hồng màu đỏ váy trang, dung mạo tinh xảo xinh đẹp, dáng người linh lung tuyệt sắc trẻ tuổi nữ tử chân thành đi đến. Lâu Mộ Yên nhìn thấy người tới khi trong mắt cấp tốc xẹt qua một chút kinh ngạc. Cái cô gái này dĩ nhiên là ở trận đấu không gian lần đó đấu giá hội bán đấu giá sư Lãnh Y. Cùng lúc đó, làm Lãnh Y nhìn đến ngồi ở trong phòng nhân là Lâu Mộ Yên khi cũng lộ ra kinh ngạc sắc. Không nghĩ tới nhanh như vậy ngay tại Quảng Linh giới nhìn thấy Lâu tiểu thư, Lãnh Y thanh âm. Như trước kiều kiều mềm yếu, nàng cũng không có che giấu bản thân kinh ngạc, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới Lãnh tiểu thư sẽ là Quảng Linh giới nhân, Lãnh Y trong suốt cười. Nhưng Lâu tiểu thư chê cười. Phía trước quả thật bởi vì mộ ta nguyên nhân bị đưa đi Thiên Linh Đại Lục. Lâu Mộ Yên tinh thần lực không có mặt biên áp chế sau rất mạnh, tự nhiên phát hiện hiện tại Lãnh Y chẳng phải bản thể, chính là một cái kiếm tông tu vi phân thân. Nàng luôn cảm thấy Lãnh Y phân thân ở Thiên Linh Đại Lục hẳn là cùng Minh Tu có chút quan hệ. Ta nghe nói Lâu tiểu thư lần này là muốn mua linh thảo. Lãnh Y tuy rằng trong lòng tò mò vì sao Lâu Mộ Yên không có truyền tống đến Phi Thăng kiếm sư cố định tiếp dẫn đài, tu vi cũng chỉ là kiếm tôn, nhưng không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có bản thân bí mật, thông qua hạ giới phân thân tại kia trận đấu trong không gian truyền quay lại tin tức đến xem. Nàng đối Lâu Mộ Yên này thiên tài ấn tượng vẫn là không sai. Không biết dùng ngân cấp khách quý làm có thể mua tề ta muốn linh thảo sao? Lâu Mộ Yên lần trước ở trận đấu không gian nhìn thấy Lãnh đúng giờ cảm giác rất hào. Đi thẳng vào vấn đề mỉm cười hỏi. Lãnh Y trầm ngâm lần tới nói. Ngươi muốn linh thảo chung có một phần là thất cấp hy hữu linh thảo. Trong đó có một loại không có. Thừa lại chúng ta Minh Minh thương hội đều có thể cho ngươi hồi môn, là cái loại này không có. Lâu Mộ Yên hỏi, Lãnh Y chỉ ra nói. Long tu thảo không có, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày. Long tu thảo là nàng cần luyện chế dùng để xúc tiến kiếm thần một lần nữa đột phá đan nguyên cảnh. Ngừng kết cực phẩm kim đan đan dược chủ tài liệu, muốn là không có liền phiền toái. Hết chương.